Người yêu qua mạng của tôi là Trung Trương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trước cửa ký túc xá, tôi buông tay Trình An ra, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt một lớp mồ hôi mỏng đáng thương cho tôi. Gần 19 năm cuộc đời, đây mới là lần đầu tiên nắm tay con trai có hơi căng thẳng, nhưng cảm giác rất tuyệt. Mẹ tôi quả nhiên chưa từng lừa tôi. Những ngày sau trôi qua khá yên bình. Ban ngày, tôi đi học như bình thường. Buổi tối, nếu rảnh thì luyện đàn. Chỉ cần có thời gian rảnh, Trình An lại bám lấy tôi không rời. Tay cậu ấy cũng hồi phục gần như hoàn toàn. Cậu giơ tay lên, cười đắc ý. Nhìn này, Kiều Kiều, đã bảo tay anh sẽ mau lành mà. Rồi lại vui vẻ líu lo. Chắc chắn là vì Kiều Kiều của anh thương anh, không nỡ ra tay mạnh. Kiều Kiều của anh đúng là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Được rồi, miễn là cậu vui. Mấy cô bạn cùng phòng của tôi biết tôi và Trình An đã làm hòa, cũng biết chuyện của cậu ấy, nên bàng hoàng suốt một thời gian dài. Từ đó, họ không còn đơn thuần thích cậu ấy vì tôi thích nữa, mà thật lòng khâm phục cậu ấy. Thậm chí, họ còn bắt đầu gọi tôi là người phụ nữ của đại ca. Buồn cười thật, tôi nhìn Trình An đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, vừa bóc vỏ quả nhót vàng vừa ăn, liền vươn tay nâng cằm cậu ấy lên, kiêu ngạo nói. Người đàn ông của ta, tốt nhất là mãi mãi ngoan ngoãn thần phục trước ta, lúc nào cũng phải tìm cách làm ta vui. Trình An sững người vì bị tôi chọc ghẹo. Tôi nhìn đôi mắt cậu ấy, vừa ngơ ngác vừa bối rối, sống mũi cao thẳng, gương mặt hơi phồng lên. Và đôi môi, khoan đã, tôi nhìn kỹ hơn, trong miệng cậu ấy vẫn còn ngậm một nửa quả nhót vàng. Tôi lập tức nổi giận, anh dám ăn vụng hả? Trình An nhanh chóng nuốt xuống. Không có, anh không có mà, tôi sát lại gần hơn. Còn chối à, em thấy rõ ràng nước nhót còn dính ở khóe miệng anh đấy. Nói xong, tôi đưa tay lau đi, còn chưa kịp đưa ra làm bằng chứng, cổ tay đã bị cậu ấy nắm chặt. Anh còn định phi tang vật chứng hả? Để em nói cho anh nghe. Lời còn chưa dứt, Trình An đã ghé sát lại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm. Kiều Kiều, loại bằng chứng này, không giữ lại được đâu. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp đáp xuống môi mình. Hương vị chua ngọt của nhót vàng hòa quyện với hơi thở trầm khàn của cậu ấy. Phải như thế này, mới gọi là nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Tôi có cảm giác như đã trôi qua vài giây, vài phút, hoặc thậm chí là cả thế kỷ. Trình An buông tôi ra, nhẹ nhàng lau đi vết ẩm trên môi tôi. Đầu ngón tay lướt qua khiến tôi run lên. Anh khẽ cười hỏi, quả nhót có ngọt không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi ôm mặt, giọng run rẩy. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Anh không được, anh chính là không cần liêm sỉ. Trình An tự hào hết cằm. Có liêm sỉ thì làm gì có bạn gái. Anh thay đổi rồi, Trình An thay đổi rồi. Ban đầu anh ta đâu có như thế này. Về đến ký túc xá, mặt tôi vẫn còn nóng ran. Chu Duyệt tưởng tôi bị sốt, vội vàng lục lọi tìm thuốc, nhưng bị Trần Tuyết ngăn lại. Trần Tuyết cười đầy ẩn ý, Mịch Mịch vừa được bạn trai đưa về đấy. Chu Duyệt kinh ngạc, lại quay sang nhìn tôi. Là do Trình An truyền nhiễm, lông mày Trần Tuyết giật nhẹ. Tôi lập tức bịt miệng Chu Duyệt, đừng hỏi nữa, chuyện này không phải điều mà trẻ con nên biết. Trần Tuyết và Hứa Điềm ở bên cạnh cười rúc rích. Hứa Điềm trêu ghẹo, Mịch Mịch yêu đương nên ngại kìa, mặt tôi càng đỏ hơn. Chu Duyệt lúc này mới hiểu ra, tách tay tôi ra rồi ôm tim đầy đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thật lòng lo cho cậu, vậy mà cậu lại đâm dao vào tim tớ sao? Tôi không có, tôi thật sự không có. Chu Duyệt nhìn tôi, mặt đầy bi thương, rồi thở dài. Chị Kiều của tớ cuối cùng cũng ngã vào bẫy tình rồi. Công nhận, Trình đại ca đúng là lợi hại. Cô ấy giơ ngón cái, đại ca vẫn là đại ca mà. Trần Tuyết và Hứa Điềm cười nghiêng ngả, tôi lại nhớ đến nụ hôn mang vị nhót ấy, tim đập nhanh hơn. Thôi kể, là bạn gái của đại ca cũng xem như ngầu lắm. Lần này cứ để anh ấy thắng một lần vậy. Hai ngày sau, Trình An dẫn theo Lâm Khả Khả đến xin lỗi tôi. Mấy ngày ấy không gặp, Lâm Khả Khả gầy đi nhiều, trông càng thêm đáng thương. Cô ấy nhìn tôi đi tới, rất nghiêm túc cúi đầu chào, giọng chân thành. Chị Kiều, em xin lỗi. Vì chuyện của ngày hội trường mà em nảy sinh ý xấu, không những luôn gây rắc rối cho chị, suýt chút nữa còn làm chị bị thương, thậm chí còn nhờ anh trai em chặn đường chị. Em vô cùng hối hận và mong chị có thể tha thứ cho em, cho em một cơ hội để sửa sai. Nói xong, cô ấy lại cúi đầu thật sâu. Tôi bị dọa đến sững người vì cúi đầu và cách xưng hô. Chị Kiều, của cô ấy, vụt xua tay nói không sao cả. Thực ra tôi đã không còn giận nữa. Trình An đã kể với tôi, Lâm Khả Khả từ lâu biết tin đồn về nhân cách của anh ta trong đại học là giả. Nhưng vì tiếc nuối nên vẫn kêu anh ta đi dọa tôi một phen. Không ngờ tôi lại biết võ, trực tiếp đánh nhau với anh trai cô ấy. Thấy tôi tha thứ, Lâm Khả Khả vui vẻ nắm tay tôi. Hôm đó là em nói dối, thực ra anh trai em không xấu. Anh ấy có trái tim lương thiện, dịu dàng, chu đáo, đã đậu tiếng Anh cấp 4 và đang ôn thi cấp 6. Cao giáo đẹp trai, giọng nói dễ nghe, yêu thích thể thao, chăm tập gym, thích động vật nhỏ. Hai người thực sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Càng nghe tôi càng thấy sai sai. Quay đầu lại, tôi thấy Trình An đang gật gù, vẻ mặt hài lòng như thể. Cuối cùng cũng dạy được đứa trẻ này. Tôi nắm chặt tay Lâm Khả Khả. Trình An trả em bao nhiêu tiền? Lâm Khả Khả nghẹn lời. 50 tệ. Anh ấy nói đây toàn là sự thật, không đáng để trả 100. Trình An nghiến răng. Lâm Khả Khả, hừ, đúng là kẻ gian xảo. Lâm Khả Khả vội trốn ra sau lưng tôi. Anh, sao lại hung dữ với em? Em nói sai gì sao? Xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Chị ơi, đừng trách anh trai em. Tất cả là lỗi của em. Em không nên làm anh ấy tức giận. Vừa nói, cô bé vừa kéo nhẹ tay tôi, giọng nói mềm mại như nước. Nhưng mà anh em dễ cáu quá, lỡ làm chị sợ thì sao? Chị xinh đẹp thế này, nếu chị là bạn gái em, em chắc chắn sẽ không bao giờ cáu gắt trước mặt chị đâu. Tôi bị mấy tiếng, chị ơi, ngọt ngào của Lâm Khả Khả làm cho choáng váng. Không phải Xuân đẹp nhất ở Hồ Động Đình, mà là cô bé này mới đúng là báu vật của tôi. Trình An trừng mắt nhìn bàn tay của Lâm Khả Khả đang nắm lấy tay tôi, nghiến răng. Lâm Khả Khả, buông tay ra ngay. Chưa đợi Trình An bước tới, Lâm Khả Khả đã vội vàng thả tay ra, chu môi. Không nắm thì thôi, sao mà keo kiệt thế? Trình An kéo tôi sang một bên, mặt đen sì, giục cô bé mau rời đi. Còn Lâm Khả Khả thì hét lên. Anh đúng là qua cầu rút ván, cách chương.